Ma Đế Quân, chương 301 Thủy Trạc Khống Thiên Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hắc sắc quang cầu ngập tràn gai nhọn được kết thành từ vô vàn độc châm hiện trong không trung, ngay lập tức xoáy tới tên trưởng lão Nhật Thần Điện kia Bạo Vũ Lê Hoa, xứng danh kỳ thực. Một chiêu này của Trương Phù Hoa quá đỗi bất ngờ, thậm chí tên trưởng lão hóa chân sơ kỳ kia không kịp làm ra một chút phản ứng nào, cả pháp bảo hộ thân cũng không kịp kích phát. Ngàn vạn độc châm theo hắc sắc quang cầu bén nhọn tức tốc xoay tròn như cuồng phong bão vũ, ngay lập tức xoắn nát thân thể hắn thành một mảnh mưa máu. Đến cả Ma Tam trưởng lão đang giơ chùy giờ trên không mà cũng phải âm thầm hoảng hốt. May mà bà Trần này cùng phe với hắn a, nếu không thì thảm rồi. Bên kia, Hạ Tuyết và Tô Hân cũng đang chiến đấu vô cùng hăng hái. Điểm kỳ lạ ở đây là dường như nhị nữ cũng không có chiến lực mà chỉ sử dụng pháp thuật của mình, hỗ trợ Trúc Tố Mi tấn công và quấy rối địch nhân mà thôi. Tuy nhiên, chiêu số của nhị nữ cũng không thể xem thường. Trong khi Trúc Tố Mi đang vung cây lạc huyết ma tiên hoàng cấp cực phẩm trong tay quất thẳng xuống đầu một tên chấp sự Tần gia tu vi hợp thể trung kỳ. Lúc này, Hạ Tuyết lưu động chân khí tay phải vung pháp kiếm tay trái nàng liên tục kết vô số thủ ấn huyền ảo. Hạ Tuyết khẽ hô, nhị sắc hương liên, khởi, tức thời, trên đỉnh đầu Trúc Tố Mi dần dần hiện ra một đóa hoa sen hai màu vàng lục vô cùng thần dị. Đây là tâm pháp chúc phúc thiên hương tâm quyết vô cùng ghê gớm của Hạ Tuyết nàng thu được trong bí cảnh của Hằng Bà Bà. Tâm pháp này chia làm 9 tầng, từ nhất sắc hương liên cho tới cửu sắc hương liên. Khi chúc phúc lên đồng minh, ngay lập tức trong đòn tấn công của người đó sẽ mang theo số lượng nguyên tố tương ứng. Hiện tại Hạ Tuyết đã tu luyện đến tầng thứ 2 của thiên hương tâm quyết nên khi nàng chúc phúc cho Trúc Tố Mi, đòn tấn công của vị muội muội này sẽ mang theo tính sát phạt sắc nhọn của kim nguyên tố, và tính ăn mòn sinh cơ mãnh liệt của mộc nguyên tố, ghê gớm vô cùng. Bên cạnh đó, Tô Hân cũng không hề rảnh rang. Tiểu mỹ nhân ngư này bay lượn trong không trung, nàng ôm trên tay một cây thất mộc huyền cầm, đứng phía sau liên tiếp dùng tay gảy đàn. Từ vị trí Tô Hân khuếch tán ra xung quanh, tu sĩ liên quân Nguyễn gia có thể nghe thấy được một khúc hợp âm du dương hào hùng mà mạnh mẽ, khiến cho tâm trí họ linh mẫn, tâm thần họ can đảm, sĩ khí tức tốc dâng cao tới đỉnh điểm. Nhưng ngược lại, bên phe Tần gia thì thảm rồi, bởi vì tiếng đàn kia lọt vào tai chúng lại hóa thành ma âm phệ phách như quỷ thét sói tru, như ma thần đòi mạng, đáng sợ vô cùng. Đinh đinh đang đang, Trúc Tố Mi nhận được chúc phúc của Hạ Tuyết, nàng vốn có lôi linh căn, giờ được thêm cả kim mộc song thuộc tính quả thật như hồ lạc bầy dê trường tiên trong tay quất đến nghiện. Mỗi một roi mà Trúc Tố Mi quất xuống, chắc chắn sẽ có một hoặc vài tên đệ tử phe liên quân Tần gia xấu số trúng chiêu, không thể đón đỡ mà bạo liệt thân thể, nguyên thần cũng khó thoát. Trúc Tố Mi vốn là ma nữ trùng sinh, bản lĩnh và kỹ năng mà nàng có được mạnh mẽ vô cùng, không cần phải bàn cãi. Những cuộc đại chiến như thế này trong mắt Trúc Tố Mi cũng chỉ là chuyện thường thường mà thôi. Để nói trong cuộc đời này Trúc Tố Mi sợ điều gì nhất? Chắc chắn không phải là chiến tranh quy mô, mà là bị nam nhân của nàng bắt nạt. Tâm tư, mỏng manh yếu đuối, của ma nữ này sau lần bị Thanh Ngọc hành hạ ở trong bí cảnh Đông Hải đã hoàn toàn chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói đối với Thanh Ngọc là vừa yêu vừa sợ. Còn chiến tranh trước mắt này Trúc Tố Mi không để ý lắm. Tam nữ theo đường roi mà Trúc Tố Mi quất xuống, liên tiếp khiến cho đội hình Tề gia toán loạn thành một bầy. Trường tiên mạnh mẽ quật xuống liên hồi, lại kèm theo tiếng đàn dọa người đòi mạng của Tô Hân kia, làm đám tu sĩ địch nhân xung quanh vừa nhìn thấy ba người các nàng đã vội vàng chạy tít ra xa. Ở một góc chiến trường khác, A-Lan, Mộng Nguyệt và Thụy Nhi đang đứng song hành cùng nhau. A-Lan lúc này mặc một thân bạch sắc cung trang, tà áo phiêu diêu trong gió, nàng cứ đứng giữa hư không mà liên tiếp họa lên những đồ án thâm ảo tối nghĩa. Không có ai làm phiền được A-Lan cả, bởi vì đứng thủ hộ bên cạnh nàng lúc này là Thụy Nhi và Mộng Nguyệt. Tổ hợp ba đại mỹ nữ này đứng đó, nhưng ít ai dám xông lại, bởi vì xung quanh họ có một làn mê vụ màu hồng nhạt đang quẩn quanh. Vừa rồi có một vài tên tu sĩ phe Tề gia không biết sống chết lao vào đám mê vụ kia muốn tấn công tam nữ, nhưng trong khoảng khắc không hiểu làm sao huyết nhục đã bị ăn mòn, chỉ nháy mắt thôi đã hóa thành bộ xương khô quỷ dị vô cùng. Nếu có cường giả nhìn rõ ra mà nói, sẽ phát hiện được làn hồng hương mê vụ kia hóa ra là vô vàn những con ve thân hồng nhỏ li ti, đang lượn lờ bay qua bay lại. Đó là thực cốt thu thiềm, một loại cổ trùng mà Thụy Nhi đã thu hoạch được trong bí cảnh, chính loài ve này đã dẫn dắt nàng đi theo con đường trùng sư. Thực cốt thu thiềm nhỏ bé li ti mắt thường không thể thấy tưởng chừng như vô hại thế nhưng tốc độ thôn phệ huyết nhục của chúng thì không thể xem thường. Đây là loài cổ trùng đã thất truyền trên hàng thiên tinh 5.000 năm nay, ấy vậy mà tới giờ lại được Thụy Nhi đem ra sử dụng. Mấy hơi thở sau, Alan sau khi họa xong những đồ án thâm ảo của mình, dưới sự bảo vệ gắt gao của Thụy Nhi và Mộng Nguyệt, môi xinh nàng khẽ quát. Thủy Trạc Khống Thiên Trận, khởi. Tức thì Alan rút hai chiếc vòng nhỏ nhắn màu xanh lam trên tay mình ra, rồi lập tức tung chúng lên trên không. Hai thủ trạc kia tức tốc biến lớn, sau đó chúng bắt đầu phân tách. 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16. Cho tới khi trên đỉnh đầu Alan đã xuất hiện vô số lam sắc thủ trạc to lớn, hai tay nàng lại bắt đầu bắt pháp quyết. Alan hô lớn, chấn, lập tức ngàn vạn lam sắc thủ trạc trên thiên không đại động, sau đó chúng nhanh chóng bay tới ụp thẳng xuống đầu đám đệ tử liên minh Tần gia. Những thủ trạc này giống như một sợi dây trói vậy, nó không hề gây được sát thương. Nhưng khi ụp xuống đầu ai, thì chúng bỗng nhanh chóng xiết lại, kẻ chúng chiêu sẽ lập tức bị quấn lấy, di động muôn phần khó khăn. Trong chớp mắt, vô vàn tu sĩ Tần gia ở quanh phạm vi 3 người Alan bị pháp khí thủ trạc của nàng trói chặt ở phần ngang ngực, tay không thể cử động. Nhân thủ liên minh Nguyễn gia thấy thế, vui mừng không thôi, chẳng ngu gì mà không tóm lấy cơ hội trời ban này cả. Bọn họ tràn lên tấn công, nhanh chóng gặt hái tính mạng đám địch nhân còn đang hoảng hốt muốn thoát khỏi trói buộc trước mặt mình. Đây là Thủy Trạc Khống Thiên Trận, một loại trận pháp hợp kích cùng pháp khí chuyên để khống địch mà Alan đã học được trong bí cảnh. Tu sĩ nào có tu vi dưới tu vi khí cảnh của nàng mà bị vòng vây của thủ trạc trói lại, vậy thì chỉ còn cách đứng uốn éo ở đó mà chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm vi của Thủy Trạc Khống Thiên Trận vô cùng lớn, bởi vì nó là trạc trận cũng tương đương như kiếm trận Vạn Cửu Quy Thông của Thanh Ngọc vậy, có điều không gây được sát thương mà thôi. Nhưng khả năng không chế của loại trạc trận này đúng là không chê vào đâu được. Sau khi Alan đã thành công quấy rối vô vàn địch nhân xung quanh, thì Mộng Nguyệt cũng đã tức tốc xòe ra mị hồ phiến sắc lẻm trên tay mình, tha hồ đi thu gặt tính mạng. Sở trường của Mộng Nguyệt là thiết phiến, mỗi khi cây quạt sắt mỏng như cánh ve này bay tới đâu, tức khắc là đầu của đám tu sĩ liên minh Tần gia rơi tới đó. Các đạo hữu yêu quý ơi, hôm nay em có chuyến công tác xa ơi là xa tận miền Trung Tổ quốc, một vài ngày tới Trương gia có hơi thất thường, mọi người thông cảm cho em nhé, cách Trương.